Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, tri thức chính là lực lượng. Là sâu rất rõ ràng trong mật thất có thứ gì, cũng biết Brotherhood nhất định sẽ vì thế cảm thấy thất vọng. Từ khi Là sâu đi vào Assassin's Creed thế giới, nguyên bản lịch sử đã xuất hiện trên diện rộng bị lệch. Hắn rất hiếu kỳ Minerva lưu tại trong mật thất tin tức có thể hay không vì vậy mà có thay đổi. Alethea đối với trí bao gần yêu Minerva cũng có chút đoán không ra. Bị nhân loại giao phó trí tuệ nữ thần danh hiệu Minerva là Isu đương đại nổi danh nhất học giả một. Trong, chỉ có nàng mới có thể cùng âm hiểm xảo trá Juno vật tay. Đáng tiếc Minerva sớm đã tiêu vong. Không thể giống con Sirs giống như Alethea lưu lại ý thức thể của mình. Nàng lưu lại tại trong mật thất chẳng qua là sớm đã dự bị tốt tự động trả lời 3D hình ảnh. Miễn cưỡng có thể tính là nàng một sợi tàn hồn. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thật sự là có đủ châm chọc. Là sự thầm thở dài nói, Assassin cùng Thánh Điện Kỵ Sĩ đều coi là trong mật thất biết có dấu cường đại vũ khí. Song phương đều không nghĩ tới lưu tại trong mật thất chỉ là một đoạn cảnh cáo cùng nhắc nhở. Mà lại đoạn tin tức này nhằm vào chính là mấy trăm năm sau người hiện đại. Chuẩn bị cuối cùng thời. Gian bên trong là sâu một mực cố thủ Auditor Thánh Đường bế quan không ra. Tại Alethea chỉ đạo hạ xuống lấy Eden quả táo vàng bên trong tin tức. Tiến độ chậm rãi cùng hấp thu tri thức. Liền Alethea cũng không rõ ràng từ thảm họa Toba bên trong lưu lại đến Eden quả táo vàng xác thực số lượng, nhưng nàng dám khẳng định, mỗi một quả táo bên trong ghi chép tin tức đều là hoàn toàn khác biệt. Otter lấy được quả táo vàng đã sớm bị hắn hiểu rõ. Đại bộ phận tin tức tương quan đều ghi lại ở hắn bản chép tay bên trong. Mà lá sâu trong tay nắm giữ cái này một cái thì là ghi chép không ít hoàn toàn mới nội dung. Trong đó bao quát người Isu sửa chữa gen kỹ thuật tường thuật. Đáng tiếc bạch lĩnh xuất thân lá sâu không phải làm nghiên cứu khoa học học giả. Những thứ này tràn đầy chuyên nghiệp danh từ kỹ thuật để hắn có nhìn không có hiểu. Tại Alethea phụ trợ giải thích xuống. Lá sâu ngoài ý muốn tại cái này trồng tràn ngập học thuật dùng từ tư liệu bên trong. Tìm được một hạng khả năng đối với hắn hữu dụng kỹ thuật. Loại kỹ thuật này lá sâu cũng không lạ lẫm. Tại Assassin's Creed Odyssey DLC bên trong liền xuất hiện qua. Nó có thể đem nắm giữ Isu huyết mạch nhân loại chuyển hóa thành chính thống người Isu. Theo Alethea nói. Hạng kỹ thuật này ban sơ chỉ là bộ phận người Isu dùng cho kéo dài chính mình nhân loại bạn lữ tuổi. Thọ, dù sao nhân loại chỉ là trăm năm sinh mệnh đối với thọ đạt ngàn năm người Isu đến nói quá mức ngắn. Ngủi, thuần chủng người Isu nắm giữ cường đại tố chất thân thể cùng lá sâu đến nay khó mà hoàn toàn lý. Giải siêu cường giác quan thứ 6, một ít thiên phú dị bẩm cá thể tỉ như Minerva. Thậm chí có thể tại dụng cụ phụ trợ dưới thấm nhuần vài vạn năm sau tương lai. Theo lý mà nói, đã hối đoái Isu huyết mạch lá sâu. Cuối cùng tiến lên phương hướng hẳn là trở thành người Isu. Nhưng treo ở thiên phú của hắn khung bên trong, nhân loại ý chí, để lá sâu cảm thấy không hiểu đồng. Thời phi thường do dự. Cái này tên là nhân loại ý chí chủng tộc thiên phú tất cả nói rõ đều là dấu chấm hỏi. Thu hoạch được hệ thống về sau, lá sâu năng lực học tập cùng thân thể rèn luyện tốc độ tiến bộ rõ ràng lấy được tăng lên rất nhiều. Sơ bộ phỏng đoán cần phải cùng cái này không rõ ràng cho lắm chủng tộc thiên phú có quan hệ. Mặc kệ lá sâu trên thân cao bao nhiêu nồng độ Isu DNA. Chỉ cần hắn còn không có thoát khỏi nhân loại phạm trù. Cái chủng tộc này thiên phú cần phải liền sẽ một mực tồn tại. Nhưng một khi triệt để đem chính mình chuyển hóa thành người Isu. Nhân loại ý chí rất có thể liền sẽ tan biến. Tạo thành hậu quả còn không được biết. Nhân loại ý chí, rốt cuộc là ý gì? là sợ trái lo phải nghĩ cũng không thể lấy được bất luận cái gì manh mối. Thiên Phú nói rõ bên trên một loạt dấu chấm hỏi phảng phất đang trào phúng lấy hắn không biết tự lượng sức mình. Được rồi, trước để một bên đi. Dù sao trong thời gian ngắn cũng không có khả năng thu hoạch được đem nhân loại chuyển hóa thành người Isu cần thiết dụng cụ. Có lẽ tại về sau thời không lữ hành bên trong, cái này kỳ quái chủng tộc Thiên Phú biết dần dần để lộ chính mình khăn che mặt thần bí. Isu văn minh sớm đã phá diệt tuyệt tự. Lá sâu từ quả táo vàng bên trong thu hoạch đến đại bộ phận tri thức đều không thể cấp tốc lợi dụng. Nhưng những kiến thức này xác thực cho hắn không ít linh cảm. Leonardo da Vinci thu được lá sâu triệu hoán, vội vã tại Morsenigo tổng đốc an bài nhân viên hộ tống dưới trở về Monterazzoni. A tương đương bằng hữu của ta, đã lâu không gặp, phân biệt gần một năm. Da Vinci râu ria lưu đến càng dài, nhưng khí chất của hắn cũng không có cái gì cải biến. Vẫn là lạc quan như vậy cùng sáng sủa, trong mắt tràn ngập ham học hỏi dâm nữ. Được vinh dự thiên tài toàn năng, Da Vinci tư duy hình thức không nhận trước mắt thời đại thường thức hạn chế, mà lại hắn còn có tương đương mạnh tự chủ động thủ năng lực. Lá Âu đem hắn từ quả táo vàng bên trong lấy được một bộ phận Isu kỹ thuật nói cho Da Vinci. Hai người một bên thảo luận một bên động thủ cải tạo. Ngẫu nhiên sẽ còn để Consus đi ra cung cấp một chút đề nghị. Người Isu luyện kim kỹ thuật viễn siêu đương đại. Mặc dù tại thiếu khuyết thiết bị dưới tình huống không có khả năng hoàn nguyên Hephaestus tay nghề. Nhưng Da Vinci tại Isu kỹ thuật dẫn dắt phía dưới, đem lá sâu nguyên bộ trang bị tiến hành đổi mới, một lần nữa chế tác sau tụ kiếm trở nên càng thêm sắc bén. Cánh tay phải tụ kiếm cùng tay áo súng tiến hành chỉnh hợp cải tạo. Không còn chỉ là đơn độc hai kiện vũ khí, mà là đem hắn kết hợp vì một thanh bỏ túi thương nhận. Bằng vào lá sâu đưa ra định chứa đạn dược cùng sau thân bên trên bắn suy nghĩ. Khéo tay Da Vinci trước giờ mấy trăm năm hoàn thành liên phát súng nghiên cứu phát minh. Tại lá sâu trịnh trọng việc nhắc nhở phía dưới, Da Vinci lập thể không biết đem hạng kỹ thuật này tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Nhưng hắn có một cái cũ xích yêu cầu, hy vọng có thể vì lá sâu vẽ một chương người tranh chân dung. Ly biệt sắp đến, lá sâu không còn kiên trì cự tuyệt, Da Vinci rốt cục đạt được ước muốn, dùng cả ngày thời gian hoàn thành chỉnh bức họa làm hình thức ban đầu. Tại một bộ phận người lo lắng chờ đợi, một bộ phận yên lặng mong đợi thời gian đếm ngược bên trong. Rodrigo Borgia đang cơ ngày đúng hạn mà tới, trước giờ xuất phát lá sâu đám người đã đến Vĩnh Hằng chi thành Roma. Bây giờ liền mai phục tại Sistina giáo đường phụ cận dân cư bên trong. Mới giáo hoàng sắp đăng cơ, Roma thành sớm đã lâm vào một mảnh vui mừng bên trong. Nội thành khắp nơi tung bay lấy màu hồng phấn cánh hoa. Say lòng người mùi thơm ngát dẫn phát nhiều trận cuồng hoan yến hội. Tử quỷ nhóm cũng nhân cơ hội này tại bên đường say đến ngã trái ngã phải. Roma giáo đình binh sĩ không để ý đến dân chúng tự phát tổ chức chúc mừng hoạt động. Trận địa sẵn sàng trong thành khẩn trương tuần tra, bài trừ tất cả khả năng nguy hại mới giáo hoàng an toàn không ổn định nhân tố. Lớn Roma địa khu biên cảnh tập kết lượng lớn giáo đình quân đội. Lấy Fayon cầm đầu mới phát thế lực đại quy mô điều động quân sự không có khả năng giấu được. Song phương quân đội tại riêng phần mình biên cảnh khu vực triển khai khẩn trương giằng co. Tại Lorenzo chờ lãnh chúa kiềm chế phía dưới, Roma nội thành binh sĩ số lượng bị nghiêm trọng cắt giảm. Cái này cho lá sâu, Ezio cùng Federico bọn người càng thêm rộng rãi hoạt động hoàn cảnh. Từ Italy các nơi triệu tập đến tinh anh Assassin hết thảy có hơn 50 tên. Đi qua lá sâu tầng tầng sàng chọn, cuối cùng chỉ để lại 12 tên tinh anh trong tinh anh trực tiếp tham dự hành động. Những người còn lại tại Roma Brotherhood hiệp trợ phía dưới, tận khả năng dẫn ra chung quanh giáo đường vệ binh lực chú ý. Keng, keng, Sisna chủ giáo đường trên lầu tháp gõ vang chuông lớn. Trang nghiêm túc mục tiếng chuông vang vọng toàn bộ Roma thành. Mặc kệ nghe được tiếng chuông thời điểm đang làm cái gì. Cơ hồ tất cả cư dân đều dừng tay lại bên trong công việc. Chắp tay trước ngực mặt hướng Sistina giáo đường phương hướng yên lặng cầu nguyện. Một đám sát phong cảnh người tại nhắm mắt cúi đầu trong đám người lặng yên di động tới. Dần dần tiếp cận Sistina giáo đường kiến trúc chủ đạo. Đầu đội màu đỏ mũ tròn nhỏ Rodrigo mặc một bộ phức tạp giáo hoàng phục sức. Mặt mũi của hắn cùng lần trước gặp mặt lúc so sánh hơi có giả yếu. Tại vô số tín đồ cầu phúc phía dưới, Rodrigo hoàn thành ở vào giáo đường ngoài sân rộng công kỳ nghi thức. Tại lượng lớn vệ binh cùng tu sĩ bảo vệ dưới tiến vào giáo đường nội bộ. Là thời điểm, phân tán, hành động, là sâu đánh ra trước đó thương lượng xong chiến thuật thủ thế. Phụ trách quấy giày bọn thích khách trốn ở trong đám người hướng canh giữ ở giáo đường bên ngoài. Roma vệ binh ném ra tảng đá, rối loạn bởi vậy mà dẫn phát, kêu loạn dòng người tại bọn thích khách tận lực dẫn đạo dưới hướng giáo đường cửa lớn khởi xướng. Trùng kích, cuồng nhiệt các tín đồ cùng nhau tiến lên, ý đồ tiến vào trong giáo đường thu hoạch được giáo hoàng tự tay chúc phúc. Lá thâu chờ chui vào tiểu tổ thừa dịp bọn thủ vệ tập kết đến cửa chính sắp xếp lên bức tường người. Lúc thoát ly đám người, từ giáo đường phòng ngự yếu kém mặt bên chui vào, mười mấy người cùng một chỗ tại giáo đường bên trong hành động quá mức dễ thấy. Lá thâu an bài trong đó 6 người lưu lại đoạn hậu cũng tùy thời phát ra dự cảnh. Còn thừa 6 người phân tả hữu 2 đường tiến vào chủ giáo đường. Từ nhiều người đồng thời vịnh sướng to rõ thánh ca đang tại giáo đường bên trong quanh quẩn. Lá sâu, Ezio Federico từ trái hành lang 2 tầng cửa sổ chui vào. Rất nhanh liền khóa chặt đứng tại phía trước nhất dẫn đầu vịnh sướng thánh ca Rodrigo. Đó chính là giáo hoàng Pháp trượng à, lá sâu nhìn về phía tóc có chút hoa râm Rodrigo. Hắn nắm trong tay pháp trượng hình dáng phi thường quái dị. Chủ thể kết cấu đỉnh có 3 chi hướng 2 bên bình thân mà ra kim loại cán. Nếu để cho lá sâu hình dung, quả thực giống như là phiên bản thu nhỏ toàn kim loại cột điện. Đây là cái nào không có phẩm vị người Isu thiết kế. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.